Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Lúc ban ngày thời tiết rất tốt, một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, bầu trời trong trẻo không mây, đến trong đêm nhiệt độ không khí mặc dù hàng một chút xuống tới. Nhưng Khê Nam thị một mực là tương đối ấm áp, cho nên Hứa Diệu Chi xuyên được không dày. Tê xớt quần jean dựng một cái áo khoác, dưới chân dẫm lên một đôi tiểu bạch giày, quần jean dán chặt lấy bắp chân, mắt cá chân chỉ riêng, lõa. Chính vì vậy, loại xúc cảm này mới sẽ như thế rõ ràng, khiến cho người sợ hãi. Hứa Diệu Chi sắc mặt, một trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể khống chế không nổi khẽ run lên, cơ hồ muốn khóc lên. Thanh, Thanh Thanh. Có cái gì? Vương Thanh Thanh lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Con đường này tương đối quạnh quẽ. Lúc này nửa cái bóng người cũng không gặp được. Trên đường cũng là trống trải rộng rãi. Căn bản không có khả năng tồn tại loại này không cẩn thận bị đụng phải tình huống. Hoặc là Hứa Diệu Chi quá mẫn cảm. Hoặc là chính là thật sự có cái gì nhìn không thấy đồ vật. Vương Thanh Thanh xu hướng thế là người sau, nơi nào, nàng cắn răng, hỏi, chân, mắt cá chân, Hứa Diệu Chi run giọng nói. Vương Thanh Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thân đi, chân trái vẫn là chân phải, từ phương hướng nào bắt, phải, bên phải, đằng sau, Hứa Diệu Chi nước mắt không bị khống chế rơi ra. Nội tâm cực đoan đồng thời, lại lo lắng, Thanh Thanh. Tính, được rồi, không có việc gì, Vương Thanh Thanh trầm giọng nói. Một bên trong tay áo lấy ra đồ vật tới. Các nàng vị trí, là trà cây tùm hàng cây bên đường dưới. Hai ngọn đèn đường ở giữa. Ấm đèn đường vàng ánh đèn bị cành lá rậm rạp cây cối che một bộ phận. Dẫn đến tia sáng có chút lờ mờ. Lại thêm Hứa Diệu Chi bị nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nhất thời không thể thấy rõ ràng Vương Thanh Thanh lấy ra là vật gì. Miêu miêu đừng sợ, Vương Thanh Thanh an ủi một bên an ủi nàng, một bên đem lấy ra đồ vật cuốn lại, lại lần nữa sau khi hít sâu một hơi, hướng phía Hứa Diệu Chi chân phải gót chân phương hướng đập tới. Ta không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật. Cút cho ta a! Ngay tại Vương Thanh Thanh tay hạ xuống trong chớp nhoáng này. Hứa Diệu Chi rõ ràng cảm giác được, cái kia nắm lấy nàng mắt cá chân đồ vật, lực đạo tăng thêm một chút, nhưng chỉ thời gian rất ngắn ngủi, tựa như là bị đau vô ý thức phản ứng, tiếp lấy lập tức liền buông lỏng ra, mà Vương Thanh Thanh, cũng là có cảm giác, nàng mặc dù nhìn không thấy là cái gì tại bắt lấy Hứa Diệu Chi, nhưng là đập xuống thời điểm, trong tay nắm lấy vũ khí, tại đụng tới mặt đất trước đó. Có một lát đình trệ, truyền đến rất chấn động nhẹ nhẹ, liền phẳng phất nơi đó có cái gì đồ vật ngăn trở. Ngay sau đó, nàng cảm giác được một cỗ ác ý, từ kia phụ cận truyền đến, nơi đó, nhất định có đồ vật gì. Vương Thanh Thanh không nhìn thấy, chỉ có thể cắn răng, lung tung hướng cái hướng kia huy động vũ khí. Nhanh cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Nàng nổi giận mắng, loại kia cảm giác đáng sợ sau khi biến mất, Hứa Diệu Chi người cứng ngắc rốt cục đã thả lỏng một chút. Gian nan giơ tay lên, lung tung lau một cái nước mắt trên mặt, sau đó thử nghiệm, từng bước, xê dịch vị trí, lúc này Vương Thanh Thanh kéo nàng lại thủ đoạn, hướng phía sau mình rồi, miêu miêu, đến sau lưng ta đến, Hứa Diệu Chi vô ý thức đi theo. Sau đó đi rồi không có mấy bước, lại một lần nữa bị bắt lại, mà lại lần này, không phải tại mắt cá chân, mà là tại bên hông, nàng dọa đến hét dầm lên, a, ở đâu, lần này, không cần phải nói Vương Thanh Thanh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thế là trực tiếp hỏi, Hứa Diệu Chi khuôn mặt trắng xanh, âm thanh run rẩy, eo bên trái, Vương Thanh Thanh không nói hai lời. Trực tiếp quơ, vũ khí, đập tới, cốt, lần này, cũng không có loại kia nện vào đồ vật cảm giác phản hồi về tới. Tiếp lấy liền nghe Hứa Diệu Chi nói, lỏng, buông lỏng ra, ngay tại vừa rồi, a, nói còn chưa dứt lời, lại là rít lên một tiếng. Tay phải, nó nắm lấy tay của ta. Thanh Thanh, lần này, Hứa Diệu Chi là thật sự khóc lên. Tựa hồ là các nàng vừa rồi hành vi chọc giận cái kia nhìn không thấy đồ vật. Lần này không còn giống trước đó đồng dạng, chỉ là đơn thuần nắm lấy Hứa Diệu Chi, mà là dùng tới khí lực, bắt quá chặt chẽ, loại đau này, cũng không phải đơn thuần đau đớn, giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, lâu dài không gặp ánh nắng âm u chỗ, thấu xương âm hàn, Vương Thanh Thanh vung, vũ khí, đập tới, nhưng lại một lần vồ hụt, hiển nhiên, vật kia có phòng bị, đổi thành một kích thoát ly. Nhưng cũng từ một phương diện khác cho thấy, nó thật sự là sợ hãi đồ vật trong tay của nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thanh Thanh trực tiếp đem trong tay, vũ khí, bỏ vào Hứa Diệu Chi trong tay. Miêu miêu, cầm, giờ phút này Hứa Diệu Chi, nội tâm hoảng sợ bất an, mặc dù đại não không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Nhưng thân thể đã theo bản năng làm ra động tác. Nắm chặt Vương Thanh Thanh đưa qua đồ vật, rất khó miêu tả trong chớp nhoáng này cảm giác, thân thể giống như là đột nhiên tiến vào một cái vô cùng ôn hòa trong hoàn cảnh. Nội tâm hoảng sợ bất an, giống như bị một đôi ôn nhu tay cho vuốt lên, liền ngay cả chỗ cổ tay loại kia âm hàn đau đớn. Đều biến mất không ít, Hứa Diệu Chi sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, tay bên trên truyền đến xúc giác. Giống như là trang giấy bị cuốn lại. Là cái gì? Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Tia sáng có chút lờ mờ. Nhưng nàng vẫn như cụ thấy rõ. Kia là một cái. Sách bài tập, mà lại viết danh tự kia một bên. Vừa vặn lộ ra, phía trên chỉnh chỉnh tê tê viết ba chữ. Cố điềm điềm mà ni lần này Hứa Diệu Chi là thật sự ngây ngẩn cả người. Vì sao lại là một cái sách bài tập? Hơn nữa còn là cùng phòng sách bài tập, không chờ nàng nghĩ cái rõ ràng, thủ đoạn bỗng nhiên bị bắt lại, không phải loại kia âm hàn làm người ta sợ hãi xúc cảm, mà là mang theo có chút nhiệt độ, tiếp lấy Vương Thanh Thanh âm thanh âm vang lên, đi, về sau, Hứa Diệu Chi liền bị Vương Thanh Thanh lôi kéo, một đường hướng phía trước, bắt đầu chạy, dấu lớn bởi vì vừa rồi hai lần ngoài ý muốn. Lòng của nàng lập tức níu chặt, liền sợ lại một lần nữa bị loại kia đáng sợ đồ vật bắt lấy. Cũng may lần này, cũng không tiếp tục xuất hiện loại tình huống kia, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng một trái tim trở xuống đi. Lôi kéo nàng chạy Vương Thanh Thanh, thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, cả người hướng phía trước bổ nhào vào. Ngay tiếp theo, nàng cũng cùng một chỗ ngã sấp xuống. Thân thể cùng băng lãnh cứng rắn mặt đất lẫn tiếp xúc một nháy mắt. Đem cảm giác đau đớn phản hồi cho đại não. Sao, thế nào Thanh Thanh, tê, Vương Thanh Thanh biểu lộ có một cái chớp mắt vặn vẹo. Bởi vì thực sự quá đau, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Cái kia đồ chơi, vừa rồi đẩy ta một chút. Nói chuyện, nàng cắn răng đứng lên, lôi kéo Hứa Diệu Chi tay. Tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là tốc độ không khỏi chậm một chút, bởi vì cái này một phát ném tới chân, mà lại vật kia vấp nàng kia một chút, nương theo lấy một loại đặc thù đau đớn. Hứa Diệu Chi không ngốc, một nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sách bài tập, đây là mấu chốt, trước đó Hứa Vương Thanh Thanh mang theo thời điểm, một mình từ bên này trải qua, liền sự tình gì đều không có gặp được, vừa rồi cùng với nàng đồng thời trở về lúc. Vật kia cũng chỉ bắt nàng, thẳng đến Vương Thanh Thanh đem sách bài tập giao cho nàng. Vật kia mới đổi mục tiêu, mặc dù không biết vì cái gì một cái sách bài tập có thể khắc chế loại đồ vật này. Nhưng chỉ cần biết nó hữu dụng là được rồi. Thanh Thanh, ngươi cầm, Hứa Diệu Chi trong lòng rất sợ hãi, mà sách bài tập có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng những này so với Vương Thanh Thanh đến, đều không trọng yếu. Bởi vì Vương Thanh Thanh là vì giúp nàng, mới sẽ đụng phải chuyện này, nói cái gì ngốc lời nói. Vương Thanh Thanh không có nhận, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lôi kéo nàng tiếp tục chạy về phía trước, chỉ muốn rời đi nơi này. Về tới trường học, ta dẫn ngươi đi tìm Điềm Điềm, nàng một chút, Điềm Điềm, đối với Điềm Điềm, gọi điện thoại, nghĩ tới đây, Vương Thanh Thanh hận không thể cho mình hai bàn tay. Vừa rồi xính cái rắm có thể. Sớm một chút nhớ tới gọi điện thoại cầu cứu mới là thật. Nàng lúc ra cửa, Từ Ngọc Hành trên mặt bàn cho mượn một cái sách bài tập ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá lúc ấy, chính nàng kỳ thật cũng không xác định đến cùng có hữu dụng hay không. Chẳng qua là cảm thấy, dựa theo TV diễn như thế, cao nhân từng khai quang đồ vật có thể phù hộ bình an. Họa phù có thể hàng yêu trừ ma, mà Ngọc Hành lợi hại như vậy, đồ đạc của nàng nàng viết chữ, có lẽ sẽ có dùng cũng khó nói. Không nghĩ tới thật có hiệu quả, mà nếu như là bản nhân ở đây, liền lợi hại hơn, nơi này, cách Khê Nam Đại học đã không xa, tương tự, cách cửa hàng đồ ngọt cũng không xa, nếu như nàng sớm một chút nhớ tới chuyện này, trực tiếp gọi điện thoại cầu cứu, đại khái không được bao lâu, Ngọc Hành khả năng liền chạy tới, Vương Thanh Thanh tranh thủ thời gian sờ điện thoại di động ra, cấp tốc lật ra Ngọc Hành dãy số. Gọi tới, chờ đợi điện thoại kết nối quá trình, trước nay chưa từng có dài dằng dặc, trong thời gian này, vật kia lại bắt Vương Thanh Thanh một lần, giống như trước đó, một kích thoát ly, Vương Thanh Thanh tại trong thống khổ chờ đợi, nhưng là cảm giác qua cực kỳ lâu, điện thoại đều không thể kết nối, nàng đáy lòng hiện ra dự cảm không tốt, chậm rãi đưa điện thoại di động cầm xuống dưới, chỉ thấy màn hình phía trên nhất. Hoàn toàn không có tín hiệu, nàng dương mắt, nhìn về phía chung quanh, con đường này nàng trước đây không lâu mới đi qua, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng, mà bây giờ nhìn thấy, lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, trong ấn tượng rất nhanh liền có thể đi đến đường đi. Đột nhiên biến đến vô cùng dài, giống như không có cuối cùng, Vương Thanh Thanh trong đầu toát ra một cái từ. Quỷ đánh tường, một trái tim lập tức chìm tới đáy. Bết bát nhất tình huống, vẫn là để các nàng gặp được. Hứa Diệu Chi thấy được nàng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Liền biết tình huống không ổn, vô ý thức nắm chặt tay của nàng. Thanh Thanh, thế nào? Vương Thanh Thanh cắn răng một cái. Không có việc gì, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Bất kể như thế nào, cũng hầu như so lưu tại nguyên chỗ bất động muốn tốt. Nàng lôi kéo Hứa Diệu Chi, cố nén đau nhức, tiếp tục hướng phía trước bắt đầu chạy, nhưng mà các loại đợi các nàng, là một lần lại một lần ngã sấp xuống. Đến cuối cùng, Vương Thanh Thanh bàn tay đã là một thân chảy ra, miệng vết thương một mảnh máu thịt be bét, Hứa Diệu Chi khóc đem sách bài tập nhét vào trong tay nàng. Đổi nàng lôi kéo nàng chạy, không biết thời gian đến tột cùng trôi qua bao lâu. Hai người bọn họ đều đã là vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, nhưng thủy chung không thể đi ra nơi này, thậm chí nhìn chính là dậm chân tại chỗ, các nàng dựa lưng vào vách tường, không được thở dốc, sợ hãi cùng tuyệt vọng, bao phủ lên đỉnh đầu, vật kia, có lẽ là rốt cục chơi chán, Hứa Diệu Chi cảm giác được, thấy lạnh cả người từ phía sau cổ truyền đến, tiếp lấy có đồ vật gì, leo lên cổ của nàng. Liền phẳng phất có người dùng hai tay bóp lấy cổ của nàng. Một chút xíu nắm chặt, hô hấp dần dần khó khăn. Vương Thanh Thanh kịp thời phát hiện nàng dị trạng, dùng tác nghiệp quyển này thành vũ khí. Đuổi đi nhìn không thấy đồ vật, thế nhưng là sau một khắc, tập kích lại đến, một lần lại một lần. Vương Thanh Thanh trên thân chút sức lực cuối cùng, đều đã hao hết, ngay cả động một chút ngón tay đều khó khăn. Bỗng nhiên, một cái rất nhỏ tiếng vang truyền đến, trong tầm mắt, cách đó không xa cây đại thụ kia, nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó hướng về các nàng vị trí cắm đảo lại, một nháy mắt, Vương Thanh Thanh con mắt, bởi vì hoảng sợ, trừng lớn đến cực hạn, nàng muốn chạy trốn, nhưng là thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thụ đập xuống, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Nhiên mà qua hồi lâu, trong dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến, đầu óc của nàng một lần nữa chuyển động, chú ý tới gốc cây kia liền lơ lửng cách đỉnh đầu nàng 10cm không đến địa phương. Mà ánh mắt liếc qua bên trong, có một vệt thân ảnh quen thuộc. Hết chương.